Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90.090, lan ra bàn tính ở ngày hôm sau sáng sớm, một khối tàn khuyết thi thể bị người ở đường cao tốc bên ruộng lúa chung phát hiện khi cũng đã rách nát, nếu chỉ là giống nhau mưu sát, càng sâu đến nỗi quả là thiên sư chi gian báo thù. Như vậy này trong đó bọn họ còn có thể âm thầm thao tác một phen. Nhưng là xác chết thượng đường vân phẳng quỷ kinh phù, cùng với thi thể thượng tàn lưu kia cổ âm lãnh hắc khí. Còn có thi kiểm chung lấy ra đến hắc ngọc cao, này đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về phía hung thủ cùng kia kiện vườn trường bầm thây án hung thủ. Là cùng cá nhân, về vườn trường bầm thây án hung phạm, bên ngoài thượng là đã kết án, nhưng ở đặc cần bộ, không ít người đều biết. Đan Hạc Hiên chưa bao giờ đình chỉ quá điều tra, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc hung phạm có khác một thân. Lan Khải An cứ việc không có bị bầm thây, nhưng trên người phù văn cùng với vẽ phù văn tài liệu. Chỉ có hung phạm có thể làm đến, mà hiện tại càng thêm hiển nhiên chính là, hung thủ năng lực tăng lên, hắn yêu cầu nhân loại hồn phách lực lượng tới đạt tới chính mình nào đó mục đích. Mà loại này người thường lực lượng hung thủ đã không thỏa mãn. Hiện tại bắt đầu hướng tới tuổi trẻ thiên sư xuống tay. Chuyện này vừa ra, sự kiện tính chất liền không hề gần là đặc cần bộ phá án nhiệm vụ. Càng là trực tiếp uy hiếp tới rồi huyền môn thiên sư an nguy. Vì thế xác định giết hại Lan Khải An hung thủ chính là lúc trước vườn trường bầm thây án hung phạm. Khi, đặc cần bộ liền trước tiên thông báo đi lên. Hơn nữa ở toàn bộ huyền môn hệ thống trung đô phát ra thông cáo. Huyền môn có một cái app phần mềm, bên trong có các loại diễn đàn, chuyên môn dùng cho thiên sư chi gian giao lưu, một ít nghi nan vấn đề giải đáp, như là ở đặc cần bộ đổi lấy đan dược tích phân. Liền có thể ở bên trong thay người giải thích nghi hoặc kiếm lấy. Giống nhau huyền môn nội có cái gì sự kiện trọng đại. Liền sẽ ở app bên trong tuyên bố. Cho nên đương thông cáo một phát ra, cơ hồ sở hữu thiên sư đều đã biết hiện tại có một cái hung đồ đối bọn họ thiên sư như hổ rình mồi. Này cũng coi như là cấp chúng thiên sư để cái tỉnh. Bên ngoài hành tẩu khi muốn càng thêm cảnh giác, để ngừa tao ngộ bất trắc, mà đối Lan gia mà nói tình huống quả thực sốt ruột đến cực điểm. Bọn họ người như thế chết thảm, hung thủ còn không có bắt được. Càng là phá hủy bọn họ nguyên bản kế hoạch, đừng biết được kia đối huynh muội căn bản không có hồi Lan gia lấy di vật ý tứ. Tính tình không tốt lắm ngũ trưởng lão càng là tức giận đến chụp nát một cái bàn. Tam trưởng lão than một tiếng, hiện giờ chuyện này liền tạm thời buông, nếu Bạch Ngọc thật sự ở bọn họ trong tay, bọn họ có thể che giấu mấy năm nay, chúng ta đây cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hiện tại bọn họ cảnh giác, nhưng người luôn có thả lòng thời điểm, đến lúc đó âm thầm xuống tay là được ngũ trưởng lão có chút bất mãn. Vì sao còn phải đợi, nhiều chờ một ngày liền nhiều một ngày biến cố, nếu bọn họ tìm chết, chúng ta đây cũng không cần khách khí. Sát một cái lan ngọc chắc cùng người chết không hai dạng khác biệt lan cần tu so cho bọn hắn. Hạ bộ dễ dàng nhiều, nhị trưởng lão nói. Lấy chúng ta bực này tu vi đều không thể mở ra Bạch Ngọc giải đọc bên trong tin tức. Hiện giờ huyền môn chung có thể mở ra Bạch Ngọc cũng không vài người. Cho nên chẳng sợ Bạch Ngọc ở bọn họ trong tay cũng không nhiều lắm dùng. Nếu là đưa bọn họ bức nóng này, bọn họ đem Bạch Ngọc đem ra, rơi xuống mặt khác thế gia hoặc là tông phái trong tay. Khi đó mới là phiền toái, kỳ thật bọn họ nhất băn khoăn vẫn là Tư Dương. Có thể mở ra Bạch Ngọc, hiện giờ chỉ có mấy đại gia gia chủ, đến nỗi kia hai vị trúc cơ chân nhân, đừng nói kia hai cái tiểu mao hài, liền bọn họ cũng chưa chắc muốn gặp là có thể nhìn thấy. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng sẽ có người thế bọn họ cởi bỏ Bạch Ngọc bí mật. Nhưng là Tư Dương tu vi khó lường, bọn họ cũng không xác định Tư Dương hay không có thể đánh đến khai Bạch Ngọc. Cho nên thà rằng lại chờ một chút âm thầm xuống tay. Cũng tuyệt không có thể chính diện đối thượng. Lan Cẩn Tu còn đang chờ Lan gia động tĩnh. Lại không nghĩ rằng Lan gia đám kia người có lẽ là quá mức để ý. thế nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tiếp mấy ngày bình tĩnh quá khứ, lúc sau, Lan ra người làm chàng đại hình pháp sự, hướng Thiên Trần tình một phen, liên tiếp thiêu tam phong cáo tội thư sau, lúc này mới bình ổn thiên cơ sự kiện. Sau đó một đám người trực tiếp quay trở về Cẩm Thành nhà cũ. Lan Cẩn Tu thu được Ngọc Trác phát tới tin tức khi đang ở Tư gia hoa viên nhỏ nhấm nháp tư dương. Tân chế trà, hơi lăng sau, nhìn đến đang ở cho hắn châm trà tư dương, tức khắc sáng tỏ cười cười. Tư dương ngước mắt nhìn về phía hắn, vì cái gì đột nhiên cười. Lan Cẩn Tu nghe trà thanh hương, vô cùng thả lỏng nói. Tâm tư phức tạp người thường thường nghĩ đến quá nhiều, một niệm sai, từng bước sai, còn không bằng thuần túy điểm. Thuần túy điểm nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lan ra người ở băn khoăn cái gì hắn biết. Nhưng đó là không có khả năng phát sinh, chẳng sợ chính hắn vô pháp được biết Bạch Ngọc bí mật. Hắn cũng không có khả năng tìm Tư Dương hỗ trợ, đây là hắn cùng Lan ra sự tình. Tư Dương lại lợi hại, hắn cũng sẽ không đem hắn liên lụy tiến vào, tuy rằng không rõ Lan Cẩn Tu vì sao có cảm mà phát. Lại theo hắn nói, có lẽ đó chính là mệnh đâu, mệnh trung chú định bỏ qua, mệnh trung chú định có được, loại sự tình này ai cũng nói không chừng. Lan Cẩn Tu uống một ngụm trà. So phía trước Tư Dương làm lá trà trà vị phai nhạt chút, nhưng nhiều cổ mùi hoa. Linh khí không có trước kia sung túc, lại nhiều cổ càng thêm lâu dài hồi ca môn sơ hắn trước kia là uống cà phê. Đối trà cũng không có cái gì nghiên cứu, hiện tại uống trà cũng chỉ uống Tư Dương cấp lá trà. Bên ngoài những cái đó trà, chẳng sợ đặc cung, cũng uống miệng đầy chua xót, cho nên chỉ cần là Tư Dương nơi này, hắn liền phẩm không ra tốt xấu, chỉ cảm thấy tất cả đều thực hảo uống. Tư Dương hỏi, như vậy trà, làm ngươi nông trang uống phẩm như thế nào? Lan Cẩn Tu có chút không quá tán đồng, có thể hay không thật tốt quá chút, này đó có thể làm đặc cung trà. Tư Dương đem ấm trà vạch trần. Ngươi xem bên trong, Lan Cẩn Tu thăm dò vừa thấy. Thế nhưng là trà bao, Tư Dương cười nói, này đó là trà cha, cũng không phải hoàn chỉnh lá trà. Cho nên hướng phao ra tới chỉ có nước trà không thấy diệp. Chỉ là bên trong bỏ thêm vài miếng cánh hoa để vị mà thôi. Dù sao trà cha ném cũng lãng phí. Ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, liền dùng làm nông trang nước trà đi. Hai người chính tán gẫu. Tư Dương di động vang lên. Sau đó liền nghe được kia đầu Lý Hạo cầu cứu thanh. Tư Dương hơi nhíu mày. Ta cho ngươi phù mang theo sao? Bên kia tựa hồ đã xảy ra cái gì trạng huống. Lý Hạo thanh âm có chút dồn dập, bối cảnh còn rất là ồn ào. Mang theo, Bạch Tĩnh tỷ không dám tới gần ta. Chính là nàng thực hung, trên mặt còn dài quá mao, như là cái gì động vật mao. Dương, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Ngươi có thể thu phục sao? Nàng nhưng hung, móng tay còn lão trường. Điện thoại kia đầu lại là một trận thét chói tai đánh tạp thanh âm. Tư Dương vội vàng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Lý Hạo vội nói, ta liền ở Trung Đô, ở Nhân Hoa Lộ bên này khách sạn Mân Côi. Ta ở 2103 hào phòng, ngươi chờ. Tư Dương treo điện thoại liền chiều Lan Cẩn Tu nói. Lão béo nói sửa sang lại một ít đơn giản thực đơn cho ngươi. Ngươi đi phòng bếp tìm hắn đi. Ta một lát liền trở về, Lan Cẩn Tu cũng không hỏi nhiều. Gật đầu nói, hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, khách sạn Mân Côi cửa cách đó không xa. Một trận vô hình không gian dao động xẹt qua, Tư Dương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, quanh mình đi ngang qua người phảng phất không phát hiện giống nhau. Như cũ từng người thần sắc vội vàng, Tư Dương không coi ai ra gì đi vào khách sạn đại sảnh. Đương cửa thang máy đóng lại sau, thang máy nội trong gương mới dần hiện ra hắn bộ dáng. Tư Dương chiều trong một góc camera nhìn thoáng qua, đương cửa thang máy mở ra, một cổ dày đặc tao vị làm hắn nhịn không được hơi nhăn mày. Đương đi vào 2103 cửa phòng khi, cho rằng hỗn loạn ầm ĩ cũng không có phát sinh, phòng trong cứ việc một mảnh hỗn độn, nhưng lúc này lại là thập phần an tĩnh. Từ Dương tiến phòng, liền nhìn đến phòng trong vây quanh một đám người. Đứng ở phòng trong cửa Lý Hạo dư quang nhìn thấy có người tới. Vừa chuyển đầu thấy là Từ Dương, lập tức kinh hỉ chạy tới nhỏ giọng nói. Ngọa tào Dương Dương ngươi hảo tốc độ, ta treo điện thoại còn không có 5 phút đồng hồ. Từ Dương hướng phòng trong nhìn thoáng qua, mấy cái bảo tiêu giống nhau đứng ở mép giường. Bất quá này mấy cái bảo tiêu trên người quần áo đều đã bị trào lạn. Trên người còn ẩn ẩn có thấm huyết vết thương. Một cái tinh anh bộ dáng nam nhân vẻ mặt mày thâm nhân nhìn trên giường bị buộc chặt trụ nữ nhân. Mà trên giường nữ nhân trên mặt một chút huyết sắc đều không có hôn mê. Trên người cũng không có gì dị thường lông tóc, bất quá lại có tương đương trọng tao vị. Mà ở đầu giường chỗ đứng một người tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân. Người nọ đang ở cúi đầu điểm màu vàng nhạt hương nến. Theo kia hương bị bập lửa, phòng trong tao vị ở một chút xua tan, trên giường nữ nhân cũng ở một chút hồi phục huyết sắc. Lý Hạo nhỏ giọng chiều Từ Dương nói, vừa mới tình huống thật sự là quá khủng bố, Bạch tỷ, chính là trên giường người nọ, đột nhiên lập tức phát cuồng, trên mặt dài quá thật nhiều mao, tóm được người liền trào, lại cao lại gạm, bất quá hướng ta phát lại đây thời điểm giống như bị ta trên người bùa hộ mệnh cấp chán một chút. Sau đó cũng không dám công kích ta, lập tức tình huống mất đi khống chế. Ta ngay cả vội cho ngươi gọi điện thoại xem phải làm sao bây giờ. Kết quả ta mới vừa quải ngươi điện thoại, chúng ta đầu tư người liền vào được, hướng Bạch tỷ ót thượng dán một lá bùa, Bạch tỷ liền ngã xuống, hiện tại cũng không biết đang làm cái gì, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng, Từ Dương nói. Đầu tư người, Lý Hạo gật gật đầu, tiến đến hắn bên tai tiếp tục nhỏ giọng nói. Chúng ta phía trước kia bộ điện ảnh không phải thiếu chút nữa thất bại sao? Sau lại người khác triệt tư. Sau đó có cái về nước hải về đầu tư. Còn làm ta làm nam chủ. Chính là hắn, họ Phùng, kêu Phùng Tranh Minh. Hắn vốn dĩ ở dưới lầu. Hẹn một cái Tấn Giang văn học thành tác giả nói tiểu thuyết cải biên kịch bản sự tình. Không biết có phải hay không nghe được động tĩnh liền lên đây. Ta cũng chưa nghĩ đến. Hắn thế nhưng còn thâm tàng bất lộ, thoạt nhìn rất khoa học một người, như thế nào cũng sẽ loại này không khoa học sự. Sớm biết rằng có người có thể giải quyết, ta liền không gọi điện thoại cho ngươi, làm ngươi bạch chạy một chuyến. Bất quá ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy a? Ta liền ở phụ cận, Lý Hạo nga một tiếng, Dương Dương, Bạch tỷ có phải hay không bị hồ ly tinh bám vào người? Từ Dương nhìn hắn một cái, từ đâu ra như vậy nhiều động vật thành tinh, đây là cái khoa học thế giới, Lý Hạo, tin ngươi mới có quỷ liệt, nga không đúng, tin ngươi mới không quỷ liệt. Cùng lúc đó, Phùng Tranh Minh đem bậc lửa hương phóng tới đầu giường lúc sau chiều mọi người nói. Cởi chuông còn cần người cột chuông, ta chỉ có thể giúp nàng tạm thời trấn áp, cái kia thoạt nhìn thập phần tinh anh nam nhân vội vàng. Mở miệng nói. Đại sư ngài giúp đỡ, đối với phương diện này sự tình chúng ta một chút đều không hiểu biết. Ngài có thể hay không nói cho ta nên làm như thế nào? Nhà ta Bạch Tĩnh có phải hay không bị người ở sau lưng làm cái gì tay chân? Phùng Tranh Minh lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Không biết đạo hữu đối việc này có gì giải thích? Hắn vừa nói, mọi người lúc này mới phát hiện. Trong phòng không biết khi nào còn tới một cái người xa lạ. Nhưng người đại diện cũng không phải ngốc, nghe được Phùng Tranh Minh như vậy xưng hô người nọ, tự nhiên sẽ không đem người đương bình thường xem náo nhiệt oanh đi ra ngoài. Vội vàng lễ phép hỏi, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Vừa mới phòng trong rối ren, nhất thời chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi, Lý Hạo nghe chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Liền vừa rồi kia tình huống còn có thể như thế nào chiêu đãi? Thiên hậu người đại diện quả nhiên nói chuyện kỹ xảo chính là lợi hại. Bất quá hắn cũng vội vàng mở miệng giới thiệu nói. Vị này chính là ta đồng học, Từ Dương, nhưng cũng là cái rất lợi hại thiên sư. Vừa mới cái kia tình huống ta sợ nháo ra đại sự tới. liền chạy nhanh liên hệ ta đồng học lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới Phùng Tổng thế nhưng cũng là vị cao nhân, Tư Dương nhìn về phía Phùng Tranh Minh. Gợi lên khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Một chuyện không phiền nhị chủ, nếu Phùng Tiên Sinh ra tay, ta đây liền không nhiều lắm sự, Tư Dương nói xong. Làm Lý Hạo đem bùa hộ mệnh lấy ra, mặt trên quả nhiên có vài đạo tiêu ngân, vì thế cho hắn thay đổi cái tân. Tuy rằng có bùa hộ mệnh bảo hộ, nhưng ngươi vẫn là xa điểm hảo. Ta đi trước, Lý Hạo gật gật đầu. Ta đây đưa ngươi, Phùng Tranh Minh nhìn kia hai người ra khỏi phòng. Chỉ là cười cười, cũng không có ra tiếng giữ lại. Dù sao, tương lai còn dài, hết chương.